Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3860, mưu kế của Triệu Ngũ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, khoảng sân rơi vào im lặng, nhất là 13 tên cao thủ của gia tộc Thần Phượng đã chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chú thơ đùa chứ. Thần Phượng bà đã chết lần quay ra đó rồi, đám người họ thì làm được trò trống gì hơn chứ. Kế ra thì trong 13 vị cao thủ chỉ có mỗi một người là tán tiên ngũ truyền mà thôi. Giờ thì sao đây, không nói đến phong tiên chưa rõ thực lực kia, chỉ mỗi Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng là đủ để lấy đi mạng của họ. Giờ đây 13 người đang rất hoảng, họ chỉ mong sao Dương Bách Xuyên không đuổi cùng giết tận, chứ không là cả gia tộc Thần Phượng đều chôn thây trốn tiểu yêu giới này. Thần Phượng bà đã chết, tiếp theo sẽ là tu sĩ cấp ngũ truyền dẫn đầu. Những người khác đồng loạt nhìn về phía ông ta, đợi ông ta đưa ra quyết định, nếu không thì không một ai thoát khỏi cái chết. Mà tu sĩ ngũ truyền của gia tộc Thần Phượng đang làm gì? Ông ta quan sát tình hình trong sân, ông ta không ngu, bởi những người có thể tu luyện đến được trình độ này, không có ai là ngu hết. Tu sĩ ngũ truyền này tên là Triệu Ngũ Nguyên, thực ra Triệu Ngũ Nguyên là người hiểu Thần Phượng bà nhất. Ông ta biết rõ lần này tham vọng của Thần Phượng bà quá lớn, nếu không những chuyện này đã chẳng xảy ra, đoạt đi cả mạng của bà ấy. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt già đời của Triệu Ngũ Nguyên, ông ta đã nhanh chóng nghĩ ra được đối sách, hoặc có thể nói là đối sách xoa dịu cơn giận của Dương Bách Xuyên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ánh mắt Triệu Ngũ Nguyên đáp xuống người Dương Bách Xuyên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Triệu Ngũ Nguyên đã quan sát Dương Bách Xuyên một lượt. Theo ông ta thấy, đầu tiên rõ ràng là phong tiên giúp sức cho Dương Bách Xuyên, vì thế mà đã thắng tay tấn công Thần Phượng bà. Nếu Dương Bách Xuyên không nói đây là chuyện của mình, để hắn tự lo liệu thì phong tiên đã đánh giáp lá cả với Thần Phượng bà rồi. Mặc dù Thần Phượng bà đã từng nói thực lực của phong tiên không bằng bà ấy, nhưng theo Triệu Ngũ Nguyên đánh giá thì có vẻ Thần Phượng bà đã hơi tự tin thái quá. Triệu Ngũ Nguyên khá hiểu phong tiên. Nàng chính là yêu tiên chân chính của tiên giới, dù không hiểu sao tu vi của phong tiên lại xuống dốc thảm hại vậy, song suy cho cùng người tu luyện bình thường sao có thể sánh với sinh linh tiên giới. Nếu trước đây phong tiên và Thần Phượng bà đấu với nhau thì Thần Phượng bà thẳng là cái chắc. Mà hai chị em phong tiên và Dương Bách Xuyên này luôn hỗ trợ nhau, từ ngày đầu tiên Dương Bách Xuyên đến gia tộc Thần Phượng cho đến giờ thì tình cảm giữa họ chưa từng thay đổi. Nhất là việc Dương Bách Xuyên được Thần Phượng bà tìm thấy ở tu chân giới. Thật ra là phong tiên bảo Thần Phượng bà đi trước, mà đi làm gì chứ? Là đi làm chỗ dựa cho Dương Bách Xuyên, bởi vì chuyện ở ma tộc đang dần trở nên nghiêm trọng. Sau khi thiên lang chân quân của tiểu yêu giới đi tu chân giới lại bị Dương Bách Xuyên dế tê chết. Vậy nên gia tộc thiên lang của tiểu yêu giới đã tuyên bố khắp nơi là sẽ xử đẹp Dương Bách Xuyên, nhưng rồi lại bị phong tiên đàn áp. Cuối cùng mới để Thần Phượng bà đến tu chân giới làm chỗ dựa cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên dù Triệu Ngũ Nguyên không hay biết Thần Phượng bà và Phong Tiên đã hẹn ước với nhau những gì, nhưng tóm lại ông ta vẫn thấy Thần Phượng bà không nên trở mặt với Phong Tiên, đáng ra nên kéo dài thỏa thuận với Phong Tiên mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì hay rồi, Phong Tiên còn chưa ra tay mà Thần Phượng bà đã bị Dương Bách Xuyên xử đẹp. Này sẽ trở thành một sự nhục nhã không gì sánh bằng. Đương nhiên những điều này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng từ những chuyện đó, Triệu Ngũ Nguyên biết được Dương Bách Xuyên và Phong Tiên cùng người cao thủ kia có mối quan hệ sâu xa, không thể đắc tội được. Một điều nữa là Tiểu Phượng Hoàng, mặc dù trông như là một con Phượng Hoàng chưa thành niên, nhưng lại là chim thần chân chính. Đối với gia tộc Thần Phượng của ông ta mà nói, Phượng Hoàng là sự tồn tại như tổ tiên của họ, thậm chí phải nói là đấng tối cao. Lại xem xét đến quan hệ giữa Tiểu Phượng Hoàng và Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng cứ luôn mồm gọi Dương Bách Xuyên là anh trai. Dương Bách Xuyên cũng tự nói Tiểu Phượng Hoàng là em gái của hắn, thậm chí còn đặt tên cho Tiểu Phượng Hoàng là Dương San Hồng. Phượng Hoàng thần tối thượng lại cam tâm tình nguyện nghe lời của một kẻ loài người, hơn nữa còn nghe lời răm rắp đến mức độ như thế này. Mối quan hệ của hai người này không hề tăm thường chút nào. Điều thứ ba chính là nha đầu Mai Thi Dĩnh kia. Huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh là sự tồn tại cao nhất trong gia tộc Thần Phượng họ mấy triệu năm trở về đây. Tố chất tu luyện này có thể nói là nghịch thiên. Nhìn quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh thì hình như quan hệ của họ còn sâu đậm hơn cả trước đây. Về điều này thì ai cũng có thể nhận ra được. Thậm chí nhìn về ngoài, nữ tử mà hắn gọi là Mai Tỷ kia chính là chị gái của Mai Thi Dĩnh, nhưng Mai Tỷ lại là vợ của Dương Bách Xuyên. Từng người nối với từng người, từng chuyện nối tiếp từng chuyện, tất cả sâu chuỗi lại với nhau đều liên quan đến Dương Bách Xuyên. Điều quan trọng là thế mà thần phượng bà bị Dương Bách Xuyên giết rồi còn vứt hết cục diện rối rắm trước mặt đến cho Triệu Ngũ Nguyên ông ta. Đây gọi là đến chết cũng bẫy người ta. Tại sao chứ? Bởi vì Dương Bách Xuyên đã nổi lên sát tâm với gia tộc thần phượng của ông ta. Thần phượng bà, cao thủ của gia tộc thần phượng, đã bị giết. Lẽ nào Dương Bách Xuyên còn thả cho những người khác đi sao? Triệu Ngũ Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng trải qua nỗi kinh hãi này đến nỗi kinh sợ khác. Ông ta biết rõ, nếu tiếp theo mà Dương Bách Xuyên ra tay với gia tộc thần phượng, Triệu Ngũ Nguyên ông ta sẽ là người phải hứng chịu nhiều nhất. Bởi vì thần phượng bà chết rồi, ông ta lại là một trong những cao thủ của gia tộc thần phượng, người ta không tìm ông ta thì tìm ai nữa. Những suy nghĩ trong đầu Triệu Ngũ Nguyên xoay chuyển xoành xoạch, trong lòng thầm mắng chửi thần phượng bà, đồng thời cố tìm một cách nào đó có thể hóa giải được mối nguy này, cách chương.